Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Con đường bá chủ chương 3171, hỗn vô cực toản tính. Chia tay nữ tử xuất chúng như thần hiên hiên khiến Lạc Nam có phần tiếc nuối, bất quá trước tiên vẫn phải làm chính sự. Các nàng cảm ứng được vị trí của hai chiến thuyền chứ? Hắn truyền âm hỏi. Đương nhiên, hai nữ nhân gật đầu. Thần Nguyệt Thuyền và Thần Nhật Thuyền đều là pháp bảo của các nàng, chẳng những cảm ứng được vị trí của chúng nó, mà ra lệnh cho chúng nó đến nơi chỉ định cũng là điều đơn giản. Vậy thì chuyện này dễ dàng, Lạc Nam cười nói. Cho hai chiến thuyền đến chỗ vụ nổ Thiên Cơ Lâu, ta sẽ thần không biết quỷ không hay đem chúng nó thu lấy. Tốt, hai nữ nhân tán thành. Các nàng tập trung động ý niệm. Thần Nguyệt Thuyền và Thần Nhật Thuyền bỗng nhiên thay đổi phương hướng lao vọt đi trong sự ngỡ ngàng của các nhân vật cao tầng hành giới. Lạc Nam cẩn thận dung hợp bá đạo quy tắc và hỗn độn quy tắc cùng nhau bao trùm toàn thân, nhanh chóng chạy đến vị trí Thiên Cơ Lâu phát nổ. Siêu thần bảo dù đã hư hỏng nặng nhưng dư uy tự bạo của nó cũng rất kinh khủng, cho đến tận giờ này. Nơi đây vẫn chưa tiêu tan lực lượng, ngược lại trở thành một chỗ hỗn độn vặn vẹo, thiên cơ hỗn loạn khó lòng nắm bắt. Mà Thần Nguyệt Thuyền và Thần Nhật Thuyền đã tiến vào trong phạm vi vụ nổ. Lệnh cho chúng nó thu nhỏ lại, Lạc Nam đề nghị. Hai nữ nhân hiểu ý, ra lệnh thu nhỏ kích cỡ của Thần Nguyệt Thuyền và Thần Nhật Thuyền, ngay cả mặt trăng và mặt trời khổng lồ lôi kéo chúng nó cũng teo lại như quả bóng. Lạc Nam chỉ chờ có thế, triệu hoán bá định biến thành khổng lồ úp xuống, đem hai chiến thuyền gọn gàng nuốt vào. Đi, mọi chuyện thành công trót lọt. Lạc Nam lập tức dịch chuyển tức thời rời khỏi hiện trường. Nhận ra tình huống trên hai chiến thuyền đã rối loạn, hắn liền đem Cổ Gia tỷ muội từ ống tay áo thả vào trong bá đỉnh, để các nàng trấn an cục diện. Rốt cuộc cũng xong, hắn thở phào một hơi. Tuy rằng đã cứu được phần lớn sinh linh cũng như Cổ Gia nhị nữ, bất quá hành giới đã vô phương cứu chữa. 3.000 đại thế giới chỉ còn 2.999 đại thế giới. Mà hành giới cũng tổn thất không biết bao nhiêu sinh mệnh vô tội. Trong đại chiến, hy sinh là điều khó tránh khỏi. Lạc Nam hít sâu một hơi. Nhưng vì chuyện của ta làm nhiều người vô tội như thế ngã xuống, ta có trách nhiệm phải đòi lại công đạo cho bọn hắn. Hắn luôn là người ân oán rõ ràng, hiện tại nhiều người như thế vì hắn mà chết, lòng của hắn vô cùng nặng nề, không nhẹ nhõm thoải mái như bề ngoài thể hiện. Cái tên sở hữu bất hủ thần lôi kia, ngươi cứ chờ đó. Lạc Nam nghiến răng. Phu quân, trở về thôi. Thần Huyền Huân ôn nhu an ủi hắn, nàng cảm giác được áp lực mà nam nhân của mình đang gánh chịu. Lại phải mất không ít thời gian rồi. Lạc Nam bất đắc dĩ. Lần này không có siêu nhiên sơn cốc bay về, hắn chỉ đành cưỡi lên lưng hỗn độn thú, dùng các loại đạo thuộc tính hỗ trợ gia tăng tốc độ của nó. Cũng may ta đã mạnh hơn rất nhiều, có lẽ mất không đến 2 năm. Lạc Nam vỗ vỗ lưng mập của hỗn độn thú cười nói. Tổng bộ phá đạo hội. Hai nữ tử đẹp đến mức vạn vật cũng phải ghen tị khoanh chân ngồi xếp bằng, một trước một sau. Đế Lạc đặt tay lên lưng Vân Tiêu, dùng năng lượng từ siêu thần tinh huyết để hỗ trợ nàng bình ổn thương thế. Không biết qua bao lâu, cảm giác được khí tức của Vân Tiêu đã bình ổn trở lại, Đế Lạc mới chậm rãi thu tay, thở một hơi nhẹ nhõm. Tạm ổn rồi. Điều động quy tắc lên một vị bán siêu thần, ngươi cũng thật liều lĩnh. Nếu ta không làm vậy, sao cứu được ngươi? Vân Tiêu thản nhiên nói. Vốn dĩ thái thượng đạo ngôn kinh của nàng vẫn còn chưa đủ để tác động lên một bán siêu thần như hỗn phích lịch. Nhưng thứ nàng có lại là bá đạo quy tắc của Lạc Nam. Nhờ vào việc kết hợp giữa bá đạo quy tắc và thái thượng đạo ngôn kinh, cho dù là bán siêu thần cũng bị nàng ảnh hưởng, khuếch đại thương thế của đối phương. Đương nhiên CAI giá bỏ ra cũng không hề nhỏ, Vân Tiêu bị phản phệ khá nặng, cần Đế Lạc hỗ trợ hồi phục. Lần này ngươi nợ ta một ân tình, Vân Tiêu đi thẳng vào vấn đề. Trận chiến tranh đoạt thế giới bản nguyên của nguyên giới, ngươi đứng ngoài đi. Thật ra dù ngươi không nói, ta cũng sẽ từ bỏ, Đế Lạc ung dung đáp. Không muốn đối đầu với hắn, Vân Tiêu nhếch môi. Đế Lạc im lặng nhưng đáp án dường như đã rõ ràng. Tuy rằng đã kết thành đạo lữ, nhưng người nam nhân kia cứu tính mạng của nàng, đó là sự thật. Chẳng lẽ nàng lại tranh đoạt thế giới bản nguyên với ân nhân của mình sao? Hắn đã mạnh đến mức nào? Vân Tiêu hỏi. vượt qua ta, Đế Lạc thẳng thắn. Thú vị lắm, Vân Tiêu vuốt nhẹ lọn tóc. Cái tên đó tưởng rằng ta không nhìn ra ý đồ của hắn. Hắn liều mạng mạnh mẽ hơn để ta phải ngoan ngoãn. Vậy ngươi định thế nào? Đế Lạc hỏi. Còn có thể thế nào? Chúng ta đều hiểu rõ bản chất của thế giới mạnh được yếu thua này, kẻ yếu phải tuân theo kẻ mạnh. Vân Tiêu bình thản nói. Nếu hắn thật sự mạnh hơn ta, vậy ta chỉ đành theo hắn. Đế Lạc biểu lộ nghiêm nghị, nàng không cho rằng nữ nhân như Vân Tiêu sẽ dễ dàng nhận thua, ngược lại cảm thấy Vân Tiêu chắc chắn còn thủ đoạn nào đó mà mình không biết. Một thủ đoạn khiến Vân Tiêu có thể thông dong dù đã biết thực lực hiện tại của Lạc Nam đã khác. Đương nhiên bản thân nàng cũng rất nóng lòng muốn thấy Lạc Nam và Vân Tiêu đại chiến, kết quả sẽ như thế nào? Vân Tiêu ngoan ngoãn trở thành nữ nhân của hắn, hay hắn phải trơ mắt nhìn Vân Tiêu đạt đến siêu thần, đi trước vào chung cực giới? Oanh oanh oanh. Đúng lúc này, cả hai nữ nhân đều cảm giác được nguyên giới sinh dị tượng, vô tận nguyên khí hình thành cuồng phong gào thét điên cuồng tụ về một điểm. Kèm theo đó là tiếng long ngâm vang vọng cửu tiêu. Vị công chúa của long tộc kia cũng rất bất phàm, Vân Tiêu nói. Quả nhiên không có ai nguyện dậm chân tại chỗ. Dựa vào khí tức, không khó nhận ra Ngự Long công chúa Hoài Khánh đã đạt đến thần đạo viên mãn. Đệ nhất yêu nghiệt đạo vực vẫn luôn danh bất hư truyền. Đế Vi ở bên cạnh nắm chặt tay muội muội Đế Châu, biểu lộ trên khuôn mặt đẹp tràn ngập phức tạp. Lần trước ở Bách Đạo Đại Hội, nàng và Hoài Khánh có thể chiến với nhau một trận, hiện tại tu vi của Hoài Khánh đã vượt qua nàng. Mà nguyên nhân là vì Hỗn Vô Cực chưa từng tin tưởng nàng, luôn không cho phép nàng đột phá cảnh giới cao hơn, sợ nàng vượt khỏi khả năng khống chế của hắn. Nhưng nghĩ đến tỷ muội đã bình an đoàn tụ với sư phụ, Đế Vi liền nở nụ cười. Quá khứ đã qua, hiện tại nàng muốn sống vì tương lai, vì sư phụ và muội muội. Bất quá khí thế của Hoài Khánh bùng nổ chưa kéo dài được bao lâu, lại có hai luồng áp bách của thần đạo viên mãn xuyên thủng thương khung. Một luồng đến từ Độ Đạo Môn, một luồng đến từ Bá Chủ Chi Thành. Thái Diễm và Yêu Mị Uyển. Chưa kịp bất ngờ, tại tổng bộ của Hỗn Độn Liên Minh cũng có vài cổ uy thế không thua kém điên cuồng khuếch tán. Giai đoạn chạy đua vũ trang sao? Đế Lạc nghiêm nghị hỏi. Như vậy mới thú vị, Vân Tiêu nở nụ cười. Cả Hỗn Độn Liên Minh và Bá Đạo Liên Minh đều đang cố gắng tăng cường nội tình cho thời khắc quan trọng nhất. Nguyên giới chắc chắn phải thống nhất, chỉ là không biết phương nào sẽ giành chiến thắng cuối cùng mà thôi. Đạo Yêu Thần Cung, nào, Long Tổ đích thân giáng lâm, long uy bao trùm toàn bộ phạm vi cung điện, lớn tiếng rống lên. Nếu hai nàng còn chưa quay về, lão phu sẽ ở lì trước Đạo Yêu Thần Cung không đi. Lão già chết tiệt, ngươi muốn làm gì? Hai tiếng quát giận dữ vang lên. Từ trong Đạo Yêu Thần Cung, Ngự Long Tổ Mẫu và Tổ Long Chi Hậu thả người bay ra, hung hăng vây lấy Long Tổ vào trung tâm. Nhất định là nha đầu thiên ý kia tiết lộ vị trí của bổn hậu, Tổ Long Chi Hậu bất mãn nói. Tiểu thiên ý núp sau đuôi rồng của Long Tổ lè lưỡi. Không phải ta nha thần tiên tỷ tỷ, là Hoài Khánh các nàng. Tiểu thiên ý nhận được truyền thừa của Tổ Long Chi Hậu. Ở khoảng cách gần chắc chắn sẽ cảm ứng được vị trí của bà. Nhưng nha đầu này rất khôn lanh, không dám tiết lộ cho Long Tổ. Nào ngờ vừa rồi khi Hoài Khánh đột phá đến thần đạo viên mãn, khả năng nhạy bén của Vô Cực Long Thể càng thêm bất phàm, cảm ứng được tất cả long tộc trong phạm vi đạo vực, bao gồm ở tại Đạo Yêu Thần Cung. Thế là biết được vị trí của hai vị nữ tiền bối, liền nói với Long Tổ chuyện này. Long Tổ bị hai thê tử xa cách nhiều năm đã sớm nhung nhớ đến phát điên. Làm sao có thể chịu được? Cho rằng Đạo Yêu Thần Cung thông đồng giấu vợ của mình, thế là phẫn nộ hóa thành bản thể lao đến chất vấn, đòi vợ quay về. Lão già còn không nên thân, chẳng trách bị thê tử bỏ rơi. Đạo Yêu Thái Thượng Trưởng Lão âm thầm khinh bỉ. Bất quá đây là chuyện nhà của Long Tổ, bà sẽ không nhúng tay vào. Cứ tưởng Long Tổ sẽ rất oai phong, nào ngờ vừa nhìn thấy Ngự Long Tổ Mẫu và Tổ Long Chi Hậu xuất hiện đã vội vàng xuống nước, ân cần nói. Hoài Nhi, Long Hậu, các ngươi giận cũng giận đủ rồi, tha thứ cho lão phu được không? Toàn trường biểu lộ cổ quái, thầm nghĩ một trong những cường giả đứng đầu đạo vực lại có bộ mặt yếu đuối như vậy sao? Lão già ngươi đi mà tranh đoạt cơ hội rời khỏi nguyên giới, quan tâm làm gì đến tỷ muội chúng ta? Ngự Long Tổ Mẫu nghiến răng nói. Tổ Long Chi Hậu khoanh tay trước ngực cười lạnh. Thật ra hai nàng có lý do để tức giận. Nên biết rằng Long Tổ đã bại trong tay Vạn Yêu Chi Chủ, Thế mà Vạn Yêu Chi Chủ vẫn tử trận trong trận chiến kia. Thử tưởng tượng nếu như Long Tổ cũng tham gia vào đó, sợ rằng thi thể đã sớm bị Hỗn Độn Minh Chủ giao cho tan liệt luyện thành thi thần như Loạn Phàm đám người. Năm đó tuổi trẻ khí thịnh, lòng ôm háo thắng. Long Tổ bất đắc dĩ thở dài, hóa thành nhân hình nói. Hiện tại Lão Phu chỉ còn bộ xương già, nguyện vọng duy nhất là giúp Minh Chủ thống nhất nguyên giới, sau đó an bình hưởng lạc cùng người thân mà thôi, các nàng hãy cho ta một cơ hội. Thấy Long Tổ xuống nước hạ mình đến như vậy, Ngự Long Tổ Mẫu và Tổ Long Chi Hậu cũng hơi mềm lòng. Tiểu Thiên Ý lúc này nhảy ra phụ họa nói, đúng đó hai vị nãi nãi, Tổ Long gia gia hắn rất cô đơn, nhiều năm qua chỉ biết làm bạn với mèo. Hắc xì, Cam Đại Miêu đang ngủ trưa ở Bách Thú Tộc bỗng nhiên bừng tỉnh, mơ mơ màng màng. Long Tổ âm thầm ném ánh mắt tán thưởng, không uổng công là người kế thừa Long tộc mình tuyển chọn, rất biết cách lấy lòng lão tiền bối nha. Dưới sự ăn năn của Long Tổ và sự tác động của Tiểu Thiên Ý, hai vị nữ nhân rốt cuộc gật đầu. Thôi được rồi, nể mặt Thiên Ý nói giúp lão già ngươi, chúng ta tạm tin tưởng một lần. Ha ha ha, Long Tổ thoải mái cười to. Đột ngột sắc mặt ông ta nghiêm nghị, một tay duỗi ra hóa thành Tổ Long trảo hung hăng đấm vào không gian phía sau. Đùng, không gian sụp đổ, tiếng cười quái dị cất lên. Khặc khặc, không hổ là Long Tổ, dù già vẫn còn rất dẻo dai. Nhân Long hợp nhất. Hầu như không chút do dự, Ngự Long Tổ Mẫu thanh lãnh quát lên, công pháp vận chuyển. Ngao ngao, Long Tổ và Long Tổ Chi Hậu lập tức hóa thành bản thể lao thẳng vào cơ thể nàng. Hai hình xăm rồng cổ xưa nồng đậm khí tức tang thương hiện lên. Trên đầu Ngự Long Tổ Mẫu hiện ra Long Ngữ Vương miệng, toàn thân được bao trùm bởi Tổ Long thần giáp. Đừng quên nàng chính là Ngự Long Sư thế hệ đầu tiên, hơn nữa còn ký khế ước với hai nhân vật mạnh nhất của Tổ Long tộc. Hỗn Độn Thần Lão, cút ra đây. Ngự Long Tổ Mẫu một tay vung quyền, một tay hóa trảo, Long Ngữ phô thiên cái địa như thác lũ đánh vào không gian. Thân ảnh Hỗn Độn Đại Thần Lão hiện ra, hai tay khô gầy tạo thành một vòng xoáy hỗn độn khổng lồ nuốt trọn công kích của Ngự Long Tổ Mẫu. Lão già chết tiệt. Tiểu Thiên Ý phẫn nộ mắng chửi, hư ảnh cửu đầu Tổ Long xuất hiện sau lưng nàng, chính luồng long thần lực cuồng bắn. Gáy, mà từ trong Đạo Yêu Thần Cung, Thái Thượng Trưởng Lão cũng ngự thú đằng đằng sát khí lao ra. Đừng vội như vậy, Lão Phu chỉ muốn cảnh cáo các vị một câu. Ngày nguyên giới rơi vào tay minh chủ của chúng ta đã không còn xa nữa, Hỗn Độn Đại Thần Lão cao giọng tuyên bố. Phá đạo liên minh các ngươi rửa cổ chờ trảm đi. Thanh âm vừa dứt, cơ thể của lão đã chậm rãi tan biến khiến thế công của Tiểu Thiên Ý đánh vào khoảng không. Mọi thứ phục hồi yên tĩnh. Muốn hạ mã uy sao? Thái Thượng Trưởng Lão hừ lạnh. Hắn không dám đến bá chủ chi thành, chỉ dám xuất hiện ở đây, đúng là nhát như chuột. Ngự Long Tổ Mẫu biểu lộ khinh thường. Mà không chỉ ở đạo vực, đạo quốc, đạo địa, đạo hải đều xuất hiện bóng dáng của đám Hỗn Độn Thần Lão và Hỗn Độn Thần Sứ quấy phá. Bọn hắn không chiến đấu đến cùng, ngược lại chỉ xuất hiện chớp nhoáng gây sự, phá hoại và trốn đi ngay lập tức, khiến các cường giả của phá đạo liên minh giận dữ. Tình cảnh này hiển nhiên không thoát khỏi ánh mắt của Vân Tiêu và Đế Lạc. Hỗn Vô Cực muốn làm gì? Vân Tiêu nghiền ngẫm. Hắn muốn quấy rối phá đạo liên minh, dồn lực chú ý của chúng ta vào nguyên giới. Đế Lạc suy đoán nói. Khả năng là muốn kéo dài thời gian để Hỗn Phích Lịch hồi phục thương thế. Vân Tiêu nhẹ gật đầu, cảm thấy lời này của Đế Lạc rất có lý. Đế Lạc dù sao cũng tiếp xúc với Hỗn Vô Cực thời gian dài, hiểu rõ bản tính và cách hành động của đối phương. Chỉ là lần này ngay cả Đế Lạc cũng không thể ngờ, suy đoán của mình chỉ đúng nửa phần. Hỗn Vô Cực quả thật muốn kéo dài thời gian, nhưng không phải để Hỗn Phích Lịch phục hồi, mà là để bản thân luyện hóa một nửa thế giới bản nguyên. Tiến vào bán siêu thần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.